Y Võ Song Toàn, chương 385, Châu Ngu, góc truyện audio.com, Diệp Vãn Nhi nói phương hướng cho Tần Lâm. Trước đó Diệp Văn Nhi thấy người đàn ông này rất giống chú hai Tần nên mới luôn chú ý quan sát. Tần Lâm đi từ y quán, tìm theo hướng người đàn ông vừa rồi đi. Anh biết chỗ này, lần trước Triệu Lệ Khôn đã dẫm phải đinh ở bên kia. Rồi đến chỗ anh chữa trị. Nếu tiến lên nữa thì sẽ tới một cái công trường. Tần Lâm rất nhanh đã đến công trường. Buổi tối công trường cũng không nghỉ. Buổi sáng nhiều khi sẽ không cho xe lớn lưu thông trên y đường phố. Vì vậy phải tăng ca làm thêm vào ban đêm. Công trường lúc này đang rất náo nhiệt. Châu Ngu, bảo mày mua ít bia. Mà sao đi mua lâu như vậy? Vài người đàn ông đội mũ bảo hộ quây quần bên chiếc bàn đơn giản với vài chai bia và một ít xiên vịt thịt vịt quay trước mặt. Còn đứng bên cạnh bọn họ là một người đàn ông trung niên thấp bé với khuôn mặt lấm lem. Chỉ cười ngóc ngách vài tiếng ha hả không nói gì. Mấy người nhìn nhau chê y mặt có ý trêu đùa. Một người đàn ông đội mũ màu đỏ đứng dậy. Đi đến rồi đá nhẹ vào chân ông ấy. Châu Ngu. Tao đang nói chuyện với mày đấy. Tao đưa cho mày 5 tệ bảo đi mua đô. Mà mày chỉ mua từng này thôi à. Người đội mũ đỏ là quản lý của bọn họ. Mọi người đều gọi anh ta là anh Khiêm. Thường ngày, bọn họ rất thích bắt nạt Châu Ngủ. Đưa ông ta 5 tệ đi mua bia. Hiện giờ 5 tệ thì mua được gì chứ? Bia giá 3 tệ một chai. Bọn họ lại đưa Châu Ngu 5 tệ bắt đi mua một thùng bia và một con vịt quay. Châu Ngu bị bắt nạt quen rồi. Vẫn mua đồ về. Tất nhiên là bỏ tiền túi ra mua. Anh Khiêm nhìn hộp cơm trong tay Châu Ngu cười khinh bỉ. Tao bảo này, tao đưa cho mày nhiều tiền như thế. Sao mày không lấy lại tiền lẻ? Châu Ngu ngẩng đầu lên. Mỉm cười ngây ngô. Anh Khiêm, tôi hết tiền rồi. Lúc Châu Ngu nói chuyện cũng rất ngu ngốc, có vẻ như hơi ngốc thật. Anh Khiêm cười khinh bỉ. Hết tiền rồi. Con mẹ nó mày bảo hết tiền rồi mà vẫn còn tiền mua cơm mua rượu cho mình à. Anh Khiêm đá đồ hộp cơm của Châu Ngu xuống đất. Chai rượu chê y mặt đất cũng bị đá văng ra vỡ tan tành. Châu Ngu thường bị bọn họ bắt nạt, thâm tím khắp người. Vì vậy mua chút rượu thuốc để xoa. Bị anh Khiêm đá đồ hộp cơm, Châu Ngu cũng không tức giận, mà cười ngốc nghếch, sau đó cúi xuống dưới đất nhặt lên ăn. Anh Khiêm cười khinh bỉ. Ha, mày đúng là thằng ngốc. Loại người như mày mà sống được đến tận bây giờ đúng là may mắn thật đấy. Lấy đây cho tao xem đồ đeo trên y cổ mày. Vừa nhắc đến đồ đeo trên y cổ, Châu Ngu lập tức che cổ áo mình lại. Ông ấy không nhớ cũng không hiểu gì. Đầu óc còn hơi đần độn ngu ngốc. Nhưng ông ấy biết mặt dây chuyền chê y cô này là vật quan trọng nhất của mình. Tuyệt đối không được cho ai. Thấy hành động này của Châu Ngu. Anh Khiêm liền tức giận. Con mẹ mày. Mày còn chống cự à. Tao lấy xem cũng không có nói là không trả lại mày. Mày cần gì phải nhỏ nhen như vậy. Tao là quản lý của mày. Nếu, cách chương.